Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cỗ hải triều chi lực hướng phía đối phương bao phủ tới. Thân hình đứng lên, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Hắc Lưu Sa dám mở miệng vũ nhục nàng, như vậy cũng không cần lưu đối phương. Giết! Cảm giác thủy mẫu âm cơ, Hắc Lưu Sa xuất thủ trước. Trên thân thần thế bộc phát, một đạo búa ảnh sau lưng hắn hiển hiện. Lưỡi búa xuất hiện, tại chung quanh hắn xuất hiện một cỗ đen nhánh khí lưu, những khí lưu này hấp thu không khí hơi nước hướng phía kia lưỡi búa hư ảnh bao phủ, hình thành một cỗ uy áp, bao phủ thủy mẫu âm cơ. Cái này mượn nhờ nước lực lượng, gia tăng hắn thần thế chi lực. Đây cũng là hắn vì cái gì một mực ở tại trong nước lâu thuyền bên trên nguyên nhân. Tại thần thế phát động thời điểm, trong cơ thể hắn đống cát đen lưu minh đại pháp bắt đầu vận chuyển lại. Chương 1045, trong nước âm cơ, bá đạo vô song. Kinh khủng thần hồn áp lực lan tràn ra. Trên người ngươi lực lượng rất thích hợp bản tọa đưa ngươi mang về Hắc Hải lưu vực, chậm rãi dùng lực lượng của ngươi tăng lên bản tọa thực lực. Hắc Lưu Sa thanh âm càn rỡ. Lâu thuyền bên trong, một chút thủ vệ cấp tốc xuất hiện, đem bản tọa tương lai phu nhân cầm xuống. Hắc Lưu Sa trên thân khí thế dòng không tầm thường, nhưng lại không có tự mình động thủ, mà là để cho thủ hạ trước thăm dò một chút thủy mẫu âm cơ. Thủy mẫu âm cơ dám tự mình đến đây, chắc hẳn có chút thủ đoạn. Hắn không thể không cẩn thận. Mấy thủ hạ hướng phía thủy mẫu âm cơ công kích mà đi. Trong mấy người này còn có một dáng người khôi ngô người, chính là hắn mang đến mạnh nhất thủ hạ một trong, bước vào trong biển ngưng thần có một đoạn thời gian. Nhận được mệnh lệnh, trực tiếp bộc phát thần thế, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới tất cả lực lượng toàn bộ điều động mà lên. Từng khối dữ tợn cơ bắp nổi lên mà lên, từng cái màu xanh đen lớn gần như là con giun đồng dạng nổi lên, trong nháy mắt bò đầy hắn toàn thân trên dưới tất cả khu vực, như là một tôn ma thần. Oanh! Thân thể mãnh liệt bắn hướng phía thủy mẫu âm cơ, đấm ra một quyền, kinh khủng khí kình đem thủy mẫu âm cơ không gian xung quanh khóa lại. Sắc mặt dữ tợn, hừ, thủy mẫu âm cơ hừ lạnh một tiếng. Nàng thế nhưng là trời sinh thần lực, bản thân lực đạo liền vô cùng cường đại. Không nghĩ tới gặp được một cái đi lên liền muốn dùng sức mạnh người muốn đối phó nàng. Thể nội trời thủy thần công trực tiếp vận chuyển, căn bản cũng không có vận dụng thần thế, một trường vỗ ra. Bàn tay cùng nắm đấm va chạm, bành, kia giống như ma thần thân thể võ giả, lập tức cảm giác được mình bộc phát quyền kình bị chấn nát. Sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng từ đối phương trong lòng bàn tay tràn vào đến cánh tay của mình phía trên. Cánh tay trực tiếp vỡ ra, a, người xuất thủ hét thảm một tiếng. Theo hắn xuất thủ người, nghe được thanh âm này, thần sắc biến đổi. Thân hình không khỏi dừng lại, nhưng là tại bọn hắn dừng lại trong nháy mắt. Kinh khủng trường lực quét sạch bọn hắn. Mấy đạo thân ảnh tại cái này trường lực phía dưới, trong nháy mắt bị đánh bay, đánh vỡ lâu thuyền hướng phía trong thủy vực mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, thủy vực phía trên, cốt cốt máu tươi không ngừng chảy mà ra. Kia kêu thảm võ giả, chính cầm cánh tay mình, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem thủy mẫu âm cơ. Mình quyền kình thế nhưng là bá đạo vô song, thế nhưng là tại nữ nhân này trước mặt, vậy mà không phải một kích chi địch. Lực lượng ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Hắc Lưu Sa nhìn xem thủy mẫu âm cơ, ánh mắt ngưng trọng. Vừa mới trong nháy mắt xuất thủ, trên người đối phương bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Mặc dù thân hình không thay đổi, nhưng là cỗ lực lượng kia kinh khủng dị thường, tựa như là trong thân thể tự mang. Ngươi không phải là đối thủ, ta tự mình xuất thủ. Hắc Lưu Sa nhìn xem thủy mẫu âm cơ. Hắn bây giờ đã nhìn ra trên người đối phương át chủ bài. Hẳn là cái này kinh khủng vô song khí kình. Đối với kình khí cường đại, hắn nhưng một điểm không quan tâm. Hắn sinh ra ở trên hải đảo, tại tu hành thần hồn chi pháp, cũng tu luyện một loại dòng nước công pháp. Tên là Hắc Minh nước chảy, một loại dùng nước giam cầm những người khác phương pháp. Hắc Lưu Sa người này cũng là thiên phú dị bẩm. Thần thế cùng mình tu hành công pháp, hoàn toàn không giống. Nhưng lại bị hắn tu luyện thành công. Hắc Minh nước chảy trường. Hắc Lưu Sa xuất thủ, bàn tay nâng lên, một cỗ khí kình giống như nước chảy tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, hướng phía thủy mẫu âm cơ bao phủ tới. Tại nước này lưu bên trong còn ra hiện một cỗ, cương mãnh vô cùng khí kình. Kinh khí này chính là hắn thần thế bên trong kia lưỡi búa hư ảnh bạo phát đi ra, cùng hắn tự thân thần hồn chi lực phối hợp. Tại loại khí thế này phía dưới, có thể làm cho người linh hồn run rẩy. Thật giống như đỉnh đầu lơ lửng một thanh khổng lồ lưỡi búa. Cảm giác được ba cỗ lực lượng bao phủ mình, thủy mẫu âm cơ mặt không đổi sắc. Trên thân lực lượng bộc phát, chấn vỡ kia cỗ bao phủ mình dòng nước, đưa tay một chưởng vỗ ra. Bành, song phương bàn tay va chạm. Lực lượng kinh khủng tại các nàng song chưởng bên trong bộc phát ra. Thủy mẫu âm cơ dưới chân lâu thuyền tấm ván gỗ bắt đầu sụp đổ, cả người bị ép tới hướng phía lâu thuyền phía dưới mà đi. Xuất thủ Hắc Lưu Sa trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn muốn chính là như vậy. Đem thủy mẫu âm cơ đánh vào đáy nước. Tại dưới nước hắn Hắc Lưu Sa có thể mượn nhờ ưu thế của mình bắt được thủy mẫu âm cơ. Dù sao chính diện đối quyết, hắn còn sợ bắt không được thủy mẫu âm cơ, đến lúc đó, lại để cho thủy mẫu âm cơ chạy trốn. Về phần thủy mẫu âm cơ danh hào, hắn không có nhiều chú ý, bởi vì hắn không tin có người tại dưới nước mạnh hơn hắn. Bành, theo khí kình, thủy mẫu âm cơ cùng Hắc Lưu Sa hai người trong nháy mắt phóng tới đáy sông. Đến dưới nước, người đem bất lực ngăn cản ta, chúng ta trước tiên ở dưới nước đến một trận song tu. Hắc Lưu Sa ánh mắt bên trong dâm tà chi quang đại thịnh. Hai người rơi xuống đáy nước bên trong. Chính ngươi muốn chết, vậy nhưng không phải do người khác. Thủy mẫu âm cơ mang theo hình rơi xuống đáy nước trong nháy mắt, lạnh giọng nói. Tại hai người rơi xuống đáy nước thời điểm, trong thủy vực xuất hiện một cỗ kinh khủng vòng xoáy, lấy bọn hắn làm trung tâm. Lâu thuyền tại cỗ này vòng xoáy bên trong cấp tốc bị thôn phệ. Kia thụ thương nam tử thân hình cấp tốc rút lui, thoát đi bên này thủy vực, thân hình hướng phía bên bờ mà đi. Ánh mắt thì là nhìn chằm chằm vòng xoáy đáy hồ. Đáy hồ bên trong, hai người ngay tại giao thủ, Hắc Lưu Sa trong lòng bàn tay hình thành lưu vực muốn áp chế thủy mẫu âm cơ. Nhưng là những dòng nước này tại ở gần thủy mẫu âm cơ thời điểm, lại hóa thành lực lượng của nàng, bàn tay đánh ra, thủy long bộc phát. Hướng phía đối phương quét sạch mà ra. Bành! Hắc Lưu Sa đánh ra đi trường lực tại đối phương dưới bàn tay, trong nháy mắt sụp đổ. Cái này sao có thể? Hắc Lưu Sa hoàn toàn không tin. Đối phương đối nước khống chế ở trên hắn, mà lại lực lượng còn kinh khủng dị thường. Vừa mới đối trưởng, khí kình còn sót lại đều để cánh tay hắn hơi tê tê. Ở trong nước lực lượng của ta mạnh hơn, cho nên ngươi chỉ có thể đi chết. Thủy mẫu âm cơ trong đôi mắt sát ý lăng lệ. Đối với mở miệng vũ nhục nàng người, nàng là sẽ không để cho hắn còn sống. Thần thế, Hắc Thủy Chi Búa. Hắc Lưu Sa cảm giác được thủy mẫu âm cơ sát ý, trên thân thần thế bộc phát. Màu đen lưỡi búa xuất hiện. Hắc Minh, Lưu Sa, chiến phủ. Oanh. Hắc Lưu Sa khẽ quát một tiếng, thân hình hóa thành một đạo chiến phủ, trong nháy mắt hướng phía thủy mẫu âm cơ mà đi. Thủy mẫu âm cơ ánh mắt ngưng tụ. Trên thân thần thế bộc phát. Nàng thần thế chính là một đạo màu trắng hư ảnh, màu trắng hư ảnh, ngồi ngay ngắn ở một tòa thất bảo lưu ly trên đài sen, pháp tướng trang nghiêm, làm cho người không dám ngưỡng mộ. Thần thế xuất hiện, chung quanh dòng nước toàn bộ đi theo nàng mà động. Bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra. To lớn thủ ấn bàn tay xuất hiện, hướng phía kia chiến phủ đánh ra. Bành, chiến phủ vỡ nát, phốc phốc, tại chiến phủ vỡ nát trong nháy mắt, một đạo máu tươi từ Hắc Lưu Sa trong miệng phun ra. Buông tha ta nguyện ý hiệu chung với thiên nhai các. Hắc Lưu Sa trong miệng phun ra máu tươi, cầu xin tha thứ. Muộn. Thủy mẫu âm cơ lạnh giọng, bàn tay chuyển động, đáy hồ vòng xoáy xuất hiện, đem kia Hắc Lưu Sa thôn phệ, tùy theo cốt cốt máu tươi từ bên trong thoát ra. Máu tươi bên trong còn kẹp lấy huyết nhục cùng xương cốt. Ngầm bên trên, kia nam tử khôi ngô nhìn xem trên mặt hồ toát ra máu tươi. Vực chủ, hạ ngoan thủ đây là a? Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, trên mặt hồ, bỗng nhiên có một đầu cột nước phóng lên tận trời, dâng lên ba trượng về sau, mới bốn phía tràn ra, ngay tại cột nước này đỉnh, lại khoanh chân ngồi ngay thẳng cái người áo trắng. Tinh quang sán lạn, cột nước cũng lòe lòe phát ra ánh sáng. Đại hán thần sắc biến đổi, bởi vì người áo trắng kia chính là thủy mẫu âm cơ. Thủy mẫu âm cơ không có việc gì, như vậy bọn hắn vực chủ liền có việc, quay người phải thoát đi. Nhưng là thủy mẫu âm cơ thân hình lóe lên, rơi vào trước mặt hắn. Mang ta đi Hắc Hải lưu vực, tha cho ngươi khỏi chết. Thủy mẫu âm cơ thanh âm tại đại hán vang lên bên tai. Bịch, đại hán trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, thề sống chết hiệu trung đại nhân. Lúc này, chỉ có thể thần phục, biểu trung tâm. Chương 1046, Chân Võ Đạo Quan bị tập kích, Bất Lão Đường chủ hiện thân, Sơn Hà Nhật Nguyệt Đao. Chân Võ Đạo Quan, một tòa tồn tại trên vạn năm đạo quan, chính là thiên môn phía trên Chân Vũ Thần Trong Điện một đệ tử đi vào phương thế giới này sau thành lập một tòa đạo quán. Sáng lập đạo quán người, bây giờ tại thiên môn phía trên Chân Vũ Thần Điện cũng rất có địa vị, cho nên Chân Võ Đạo Quan, một mực cùng thiên môn phía trên có liên hệ. Chân Võ Đạo Quan bên trong, chỉ cần có người có thể đạt tới cấp bậc kia, đều sẽ tiến vào thiên môn. Đương nhiên Chân Võ Đạo Quan vì truyền thừa bất diệt, quán chủ tại bồi dưỡng được mới quán chủ trước đó, là không thể đủ tiến vào thiên môn. Chân Võ Đạo Quan, đạo môn thánh địa một trong. Các nơi trong đạo quan, hàng năm đều sẽ đưa không một chút đệ tử đến đây, cho nên đạo quán rất là khổng lồ. Chỉ là bây giờ cái này khổng lồ đạo quán, lại là mùi huyết tinh tràn ngập. Một đạo chói mắt huyết sắc quang mang tại thiên không bên trong nở rộ. Huyết sắc quang mang là kiếm quang, chói mắt bá đạo kiếm quang. Kiếm huyết thông cửu thiên. Tại cái này chói mắt kiếm quang bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp bộc phát ra. Theo ánh kiếm màu đỏ ngòm này bộc phát, mấy đạo thân ảnh bị kiếm quang này xuyên thủng, bị kiếm quang xuyên thủng thân ảnh, đầu người thú thân, bọn hắn ngã xuống mặt đất phía trên. Run rẩy mấy lần, không có khí tức. Chân Võ Đạo Quan cửa đại điện, Chân Võ Đạo Quan chi chủ cầm trong tay trường kiếm, áo bào phần phật, cả người tản mát ra vô tận uy nghiêm, trên thân kiếm khí thông cửu thiên. Ánh mắt lăng lệ hướng phía trước mặt mấy chục đạo người mặc hắc bào thân ảnh nhìn lại. Những này áo bào đen trên thân tản ra kinh khủng hung tính. Bất Lão Đường, các ngươi hoàn toàn bị hóa thú, các ngươi đáng chết. Chân Võ Đạo Quan chi chủ nghiêm nghị nói. Trong lúc nói chuyện, trên thân sát khí phun trào, giống như thực chất, hướng phía kia áo bào đen người bao phủ tới. Thiên Tĩnh Thượng Nhân, hôm nay người Chân Võ Đạo Quan tất diệt. Cái này mấy chục đạo thân ảnh bên trong một người mở miệng nói. Ngươi là ai, vì cái gì không dám lộ diện, để bần đạo biết được ngươi là ai? Chân Võ Đạo Quan chi chủ, Thiên Tĩnh Thượng Nhân nhìn đối phương nói. Nhất định che diệt, làm gì biết được chúng ta là ai? Ngươi vừa tới lên tiếng nói. Vậy trước tiên giết ngươi. Thiên Tĩnh Thượng Nhân, trường kiếm trong tay một chỉ. Minh mông kiếm khí hướng phía đối phương mà đi. Cảm giác cỗ này kiếm khí, người xuất thủ kia lộ ra đôi mắt biến đổi, trên thân xuất hiện một cỗ màu đen tia lôi dẫn bạo phát đi ra, thân thể tại cái này màu đen tia lôi dẫn phía dưới cất cao một tấc, trên lồng ngực xuất hiện từng vòng màu đen lôi văn, đồng thời một cỗ khổng lồ hung sát chi khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Trong tay hắn cầm một thanh màu đen trường côn, trường côn phía trên cũng xuất hiện một vòng hắc sắc lôi điện. Người này thể nội khí kình không ngừng nhanh chóng lưu chuyển, hắn hiểu được mình cùng Chân Võ Đạo Quan chi chủ ở giữa chênh lệch, cho nên hắn xuất toàn lực. Các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay. Hắn đối bên cạnh mấy người nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, tại hắn thân thể bên cạnh mấy người, khí tức trên thân cũng là liên tục tăng lên. Các ngươi trợ giúp những người khác đi, tiếp tục giết chóc Chân Võ Đạo Quan đệ tử khác. Chân Võ Đạo Quan bên trong, không nên để lại bất kỳ người sống nào. Một người trong đó càng là đối với lấy sau lưng mấy chục đạo thân ảnh mở miệng nói. Tại sau lưng mấy chục đạo thân ảnh, cấp tốc rời đi. Các ngươi muốn chết. Sau lưng Thiên Tĩnh Thượng Nhân, mấy đạo người mặc đạo bào người, thần sắc biến đổi, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Giết. Chân Vũ Chín Kiếm, Kiếm Thiên Vân. Thiên Tĩnh Thượng Nhân ánh mắt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng, thân hình kiếm khí ba động bộc phát tới cực điểm, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trường kiếm trong tay nâng lên. Sau đó một kiếm chém ra. Cuồn cuộn kiếm khí hướng phía kia mấy đạo nhân ảnh mà đi. To lớn kiếm ảnh mang theo kinh khủng kiếm khí bao phủ xuống. Kia mấy đạo nhân ảnh vẻ mặt nghiêm túc. Oanh. Mấy người bọn họ gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng bọn hắn xuất hiện mấy đạo hung thú thân ảnh. Tay kia cầm trường côn người. Trên thân hiện ra chính là một đầu bạo viên. Mấy người khác, một đầu to lớn thằn lằn, một đầu cá sấu, một đầu có chút huyết sắc báo các loại. Bọn hắn gầm nhẹ, đồng thời phát ra công kích. Mấy đạo lực lượng bộc phát cùng một chỗ, cùng kia rơi xuống kiếm khí đụng vào nhau. Bành, mắt trần có thể thấy to lớn ba động gợn sóng, nhộn nhạo lên. Chấn động đến không gian đều có chút vặn vẹo. Kiếm khí tiêu tán, kia mấy đạo thân ảnh bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra máu tươi. Trên thân áo bào xuất hiện từng đạo vết rách, lộ ra bọn hắn to lớn lông tóc thân thể. Xuất kiếm Chân Võ Đạo Quan chi chủ Thiên Tĩnh Thượng Nhân thì là cầm trong tay trường kiếm sừng sững, trên thân khí tức một chút cũng không có giảm bớt. đồng thời một cỗ kinh khủng, có thể dung chuyển thiên địa kiếm khí, ở trên người hắn ngưng tụ. Hô, cảm giác được cỗ này kinh khủng kiếm ý. Kia mấy đạo thân ảnh, gầm nhẹ, trong miệng lớn khẽ hấp, lúc trước giết chóc sinh ra huyết tinh chi khí, toàn bộ hướng phía bọn hắn thân thể bao phủ. Mặt mũi của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, chân chính hóa thành hung thú. Các ngươi đã từ bỏ thân người, vậy liền đưa các ngươi lên đường. Oanh, kinh khủng kiếm khí, trên người Thiên Tĩnh Thượng Nhân bạo phát đi ra. Kiếm khí quanh quẩn cửu trọng thiên, to lớn kiếm khí xông phá chân trời. Kiếm như máu, máu kiếm thí thiên hạ. Thiên Tĩnh Thượng Nhân quát khẽ, kia bộc phát ra đi kiếm khí trong nháy mắt biến thành huyết sắc. Huyết sắc kiếm khí rơi xuống, hướng phía kia mấy đạo thân ảnh chém quá khứ. Kia mấy đạo thân ảnh gầm nhẹ, trong đôi mắt tản mát ra kinh khủng chi sắc. Thân thể bay lên không hướng phía kiếm quang công kích. Xuy, xuy, xuy. To lớn huyết sắc kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng cái này mấy đạo thân ảnh. Mấy đạo thân thể trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn, quanh thân run rẩy mấy lần, không có khí tức. Ba, ba, ba. Lúc này, một đạo tiếng vỗ tay xuất hiện. Ba đạo thân ảnh từ một chỗ đi ra. Người cầm đầu là một người mặc trường bào màu đen, vừa bên trên thêu lên tử kim bên cạnh văn người. Dáng người khôi ngô, quanh thân tản mát ra từng đạo huyết sắc gợn sóng, những này gợn sóng mắt thường nhìn lại, thật giống như từng đạo huyết hải. Người này vừa xuất hiện, trên mặt đất kinh khủng huyết khí không ngừng hướng phía trên người đối phương hội tụ, trong nháy mắt, lúc trước tràn ngập huyết sắc, liền biến mất không thấy gì nữa. Thật là mỹ vị máu tươi. Thiên Tĩnh Thượng Nhân, đã lâu không gặp. Đối phương hai mắt hiện lên hàn mang nhìn xem Thiên Tĩnh Thượng Nhân. Bất lão đường chủ, Tư Không Bất Lão, thân thể của ngươi. Nhìn xem xuất hiện người, thần sắc khẽ giật mình, trầm giọng nói. Thần huyết lực lượng, ta giải mã thần huyết lực lượng, cùng thiên môn phía trên vĩ đại thú thần giáo có liên lạc. Cho nên ta mới có cái này trẻ tuổi thời kỳ thân thể. Được xưng là Tư Không Bất Lão người mở miệng nói. Người phản bội nhân tộc. Thiên Tĩnh Thượng Nhân cáu kỉnh nói. Phản bội nhân tộc, ta nhưng không có, ta chỉ là nghĩ không ngừng mạnh lên mà thôi. Ta lần này tự mình đến đây, chính là vì các ngươi chân võ đạo quan ngàn năm linh quy, tin tưởng thôn vệ hết máu của hắn, ta thần huyết liền có thể lần nữa tiến hóa, ta cũng như thế có thể đạt tới thực lực như vậy. Ngươi liền không sợ thiên môn lôi điện xuất hiện. Thiên Tĩnh Thượng Nhân mở miệng nói. Chỉ cần không hiện ra quá mạnh nhục thân lực lượng, thiên môn lôi điện liền sẽ không tìm tới ta. Huống chi, chờ ta thôn phệ hết ngàn năm linh quy huyết dịch, thực lực thì càng tiến một bước, đến lúc đó Chu Đế đều không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ lấy lực phá hết thảy. Đường đánh vỡ hết thảy, ta đem trên phiến đại lục này nhân tộc tế luyện. Để có được ngắn ngủi đối phương thiên môn lôi điện lực lượng. Ta liền có thể mang theo ta người bước vào thiên môn rời đi. Nơi này đến lúc đó, chỉ là vứt bỏ thế giới mà thôi. Vứt bỏ thời gian càng dài. Lôi đế ở chỗ này lực lượng liền sẽ biến mất, đến lúc đó, ta lại thống trị nơi này, để nó trở thành ta nuôi nhốt chi địa. Tư Không Bất Lão cao giọng nói. Ngươi vậy mà muốn ở chỗ này nuôi nhốt nhân tộc, ngươi muốn chết. Thiên Tĩnh Thượng Nhân nghe được Tư Không Bất Lão, trên mặt lộ ra lăng lệ hàn mang. Hôm nay, giết ngươi, chân vũ kiếm đạo, kiếm thông u minh. Thiên Tĩnh Thượng Nhân trường kiếm trong tay một chảm mà ra. Kiếm khí hóa thành hắc sắc hải dương, quét sạch thiên địa. Trong hải dương mỗi một giọt nước biển giống như cửu u minh. Lăng lệ bá đạo, xuyên thủng vạn vật. Hướng phía Tư Không Bất Lão quét sạch mà đi. Hừ, nhìn thấy Thiên Tĩnh Thượng Nhân xuất thủ, kia Tư Không Bất Lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Quyền như trọng sơn, giữa thiên địa một tòa cự đại sông núi xuất hiện, hướng phía kia rơi xuống nước biển va đập tới. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Trọng sơn đem cái kia màu đen nước biển chia cắt. Hướng phía kia Thiên Tĩnh Thượng Nhân mà đi. Nước biển bên trong kiếm khí bộc phát, không ngừng xuyên thủng trọng sơn. Chỉ là trọng sơn quá mức bá đạo, xông vào đến Thiên Tĩnh Thượng Nhân trước mặt. Thiên Tĩnh Thượng Nhân thân hình bạo xông mà ra, trường kiếm trong tay trực tiếp bổ vào trọng sơn phía trên. Xuy, trọng sơn bị một phân thành hai. Tư Không Bất Lão, coi như ngươi tự mình đến đây, vọng tưởng hủy diệt ta chân võ đạo quan, đó cũng là không thể nào. Thiên Tĩnh Thượng Nhân một kiếm về sau, cũng không có ra kiếm thứ hai. Tư Không Bất Lão thực lực, năm đó liền không kém gì hắn. Bây giờ thân thể bắt đầu biến hóa, muốn giết hắn có chút khó. Thiên Tĩnh Thượng Nhân, ta Tư Không Bất Lão, đã xuất thủ, khẳng định như vậy là có chút nắm chắc, ngươi chẳng lẽ liền không có cảm giác đến chính ngươi thể nội lực lượng có gì biến hóa sao? Tư Không Bất Lão nhìn xem Thiên Tĩnh Thượng Nhân nói. Ừm. Nghe được Tư Không Bất Lão, Thiên Tĩnh Thượng Nhân thần sắc biến đổi, cảm giác chân khí trong cơ thể, thần sắc lập tức biến đổi. Trong cơ thể ta chân khí bị hạn chế, không cách nào lại lên cao. Vừa mới ngươi vận dụng nhiều người như vậy, chính là tại suy yếu trong cơ thể của ta lực lượng, để cho ta lực lượng trong cơ thể hạ xuống, không cách nào khôi phục, thế nhưng là ta lúc nào chúng các ngươi Bất Lão Đường nhất trọng thiên chi độc. Thiên Tĩnh Thượng Nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương, nói cho ngươi cũng không sao. Còn chưa động thủ, Tư Không Bất Lão khẽ quát một tiếng. Đột nhiên đại điện bên trong đứng đấy Dương Húc thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong tay khí kình lưu chuyển hóa thành trường mâu, hướng phía Thiên Tĩnh Thượng Nhân xuyên tới. Hưu, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Thiên Tĩnh Thượng Nhân. Thiên Tĩnh Thượng Nhân thân thể cảm giác được nguy hiểm, một cỗ khí kình sau lưng hắn nổi lên. Bành, trường mâu cùng chân khí va chạm. Phòng thủ Thiên Tĩnh Thượng Nhân thân thể bị đánh ngã bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra. Ánh mắt nhìn về phía hướng tự mình ra tay Dương Húc. Dương Húc, ngươi, sư huynh, chớ có trách ta cũng là muốn gia tăng thực lực bước vào thiên môn. Thần huyết lực lượng quá làm cho người ta mê muội. Dương Húc lạnh giọng nói. Sư huynh, người đã trúng độc, bây giờ chân võ đạo quan, những người khác cũng đều trúng độc, thực lực bọn hắn đều hạn chế, căn bản là không có cách bảo tồn chân võ đạo quan. Hôm nay chân võ đạo quan liền muốn tại thế gian này biến mất. Dương Húc dậm chân tiến lên nhìn xem Thiên Tĩnh Thượng Nhân nói. Trên thân chân khí sôi trào, một cỗ kinh khủng hung sát chi khí từ trên người hắn hiện lên. Chân khí cùng hung sát chi khí hỗn hợp hướng phía Thiên Tĩnh Thượng Nhân ép tới. Ngươi vì gia tăng lực lượng, liền phản bội chân võ đạo quan, ngươi. Ngươi không phải đã chuẩn bị bước vào thiên môn, vì cái gì còn muốn trầm mê kia thú huyết lực lượng? Thiên Tĩnh Thượng Nhân nói. Bước vào thiên môn lại như thế nào, bằng vào ta tư chất, tiến vào thiên môn phía trên, gia nhập chân vũ thần điện, cũng nhiều nhất trở thành phổ thông đệ tử mà thôi. Cho dù có tông môn che chở, ta cũng chỉ là sẽ tầm thường vô vi, đây không phải ta Dương Húc muốn. Huống chi, Mộ Thanh Huyên, nàng giết nhi tử ta, nàng cho là ta không biết sao. Ta muốn nàng chết. Không, ta muốn đem máu của nàng thôn phệ, nàng có huyết mạch lực lượng, thôn phệ máu của nàng, ta sẽ cường đại hơn một chút. Dương Húc mở miệng nói. Mộ Thanh Huyên, ngươi không thể động. Nghe được Dương Húc, Thiên Tĩnh Thượng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Ngươi đến bây giờ còn che chở nàng. Thân phận của nàng không tầm thường, nhưng là cũng không phải ngươi như thế che chở lý do của nàng. Sư huynh, ngươi vậy mà như thế che chở nàng, như vậy ta ngay tại trước mặt, chém giết nàng. Đúng rồi, sư huynh, ta hạ độc thời điểm, không chỉ có hạ Bất Lão Đường nhất trọng thiên, còn hạ Cửu U thiên độc, tại lực lượng của ngươi hạ xuống thời điểm, cái này Cửu U thiên độc cũng sẽ chậm rãi phát tác. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận loại đau khổ này. Dương Húc tiếp tục nói. Dương Húc, ngươi... Lúc này, một chân võ đạo quan trưởng lão nghiêm nghị. Trường kiếm trong tay bộc phát một kiếm chém ra, tiếng xé gió vang vọng. Một đầu dòng thác kiếm khí lướt qua bầu trời, giống như trường hà, hướng phía Dương Húc đánh tới. Ngươi muốn chết, ta trước tiên có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Dương Húc ánh mắt lạnh lẽo, thân hình nhất chuyển. Bàn tay thành chảo, một chảo hướng kia cuốn tới kiếm khí. Bàn tay chộp vào kia trường hà kiếm khí phía trên, đem nó toàn bộ chấn vỡ. Bá, mà hậu thân hình hóa thành quang ảnh, xuất hiện tại kia xuất thủ đạo nhân trước mặt, bàn tay vô tình rơi xuống, bành, chộp vào đối phương trên đầu, suy, người xuất thủ kia đầu trực tiếp bị hắn vồ xuống, tươi huyết bạo bắn. Mà cái này mãnh liệt bắn máu tươi, bị hắn một chảo, hướng phía mình trong miệng mà đi. Thật là mỹ vị máu tươi, ta cảm giác lực lượng lại tăng lên không ít. Dương Húc đôi mắt dữ tợn. Dương Húc, ngươi, lúc này... Trong điện còn lại ba đạo thân ảnh xông ra. Bọn hắn nhìn xem Dương Húc trong đôi mắt sát ý tràn ngập, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng chịu ảnh hưởng. Ta ngăn trở bọn hắn, các ngươi đi trước ngàn rùa ao, mượn nhờ linh quy trên người lực lượng, giải độc, hộ tống Thanh Huyên đạp thiên môn rời đi. Lúc này, Thiên Tĩnh Thượng Nhân quát khẽ nói. Thân thể ngăn ở Dương Húc trước mặt. Phản bội sư môn, lão đạo liều chết cũng sẽ chém giết ngươi. Ngươi cũng không thể thi triển siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng, như thế nào giết ta? Dương Húc ánh mắt dữ tợn bên trong mang theo điên. Điên bên trong, trên người hắn lực lượng bắt đầu bộc phát. Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn y nguyên đối Thiên Tính thượng nhân vô cùng e dè. Trong tay trường mâu xuất hiện, cuồn cuộn huyết sát chi khí ngưng tụ tại trường mâu phía trên. Ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi không phải muốn đi giết kia Mộ Thanh Huyên sao? Ngươi đi giải quyết nàng, Thiên Tính thượng nhân giao cho ta. Lúc này Tư Không Bất Lão tiến lên nói. Thiên Tính thượng nhân, ngươi cũng coi như một đại tông sư, ta để ngươi chết được thể diện một điểm, chết trong tay ta, ngươi cũng sẽ không có tiếc nuối. Tư Không Bất Lão lạnh giọng nói. Lúc nói chuyện, trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường đao màu đen, trên trường đao đao khí mang theo hung sát chi khí hướng phía bốn phía khuếch tán. Không khí chung quanh tại cỗ lực lượng này phía dưới không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách. Trên thân cũng xuất hiện một cỗ đao ý như nhật nguyệt, vừa ra kinh thiên địa. Không nghĩ tới người say mê thú huyết, trên thân đao ý vẫn còn bá đạo như vậy mãnh liệt. Nhìn xem Tư Không Bất Lão trên thân phát ra đao ý, Thiên Tính thượng nhân thần sắc cứng lại. Thần huyết là thần huyết, võ đạo là võ đạo. Ta Tư Không Bất Lão cũng không phải liền trông cậy vào thần huyết, Thiên Tính thượng nhân người có chút xem thường ta. Nhật Nguyệt Giang Hà, ta từ một đao chảm chi. Sơn Hà Nhật Nguyệt đao. Kia Tư Không Bất Lão khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay chém ra. Sau một khắc, thiên địa trở nên đen nhánh bên trong một đạo băng lãnh tuyệt tình trăng tròn hóa thành màu đen đao màn xuất hiện, chảm phá Sơn Hà, chảm phá Nhật Nguyệt, hướng phía Thiên Tĩnh thượng nhân mà đi. Chương 1047, một kiếm gặp chân ngã, cực ma, địa ngục đao. Nhìn thấy màu đen đao màn rơi xuống, Thiên Tĩnh thượng nhân ánh mắt như nước, trên thân tinh khí thần toàn bộ bộc phát ra, hình thành một cỗ kinh thiên kiếm ý. Chân vũ kiếm đạo, một kiếm gặp chân ngã. Thiên Tĩnh thượng nhân khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay nâng lên. Sau đó một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói bộc phát ra mà ra, còn mang theo một đạo thanh âm trầm thấp. Thanh âm chấn động to, giống như cự thần đang thì thầm. Cái này nói nhỏ thanh âm để Thiên Tĩnh thượng nhân trường kiếm trong tay run rẩy, giống như cộng minh. Kiếm quang biến động, chấn động tâm thần, mưa kiếm sáng chói, như là ánh bình minh, đem thiên địa hắc vụ chiếu rọi giống như ban ngày, lóa mắt đến cực điểm. Còn không có rời đi Dương Húc nhìn thấy một kiếm này, không khỏi hít sâu một hơi. Một kiếm này uy thế quá thịnh, đây là hắn căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Một kiếm này để hắn có loại ngạt thở cảm giác. Kiếm mang quá thịnh, kinh khủng vô biên, để hắn có loại một kiếm bị đánh giết cảm giác. Vì cái gì, thực lực đã bị áp chế, vì cái gì kiếm khí còn khủng bố như thế? Dương Húc thầm nghĩ, mà tại hắn trong đôi mắt, kiếm quang sáng chói cùng màu đen kiếm quang va chạm. Thiên địa giống như một chút tịch diệt. Ngươi một kiếm này, cực điểm quang hoa. Tư Không Bất Lão trầm giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, kia sáng chói kiếm quang hướng phía hắn cuốn tới. Chỉ là đáng tiếc. Hắn thoại âm rơi xuống, kia sáng chói kiếm quang, giống như bị một cỗ nặng nề trọng lực áp chế, bắt đầu sụp đổ, không cách nào đạt tới Tư Không Bất Lão trước mặt. Thật sao? Ngươi cảm giác kia cha ta một kiếm này như thế nào? Tại kia sáng chói kiếm quang biến mất về sau, một đạo thanh âm trầm thấp trước mặt Tư Không Bất Lão truyền ra. Một đạo rất là bình thản kiếm quang xuất hiện. Nhưng nhìn đến kiếm quang này, Tư Không Bất Lão ánh mắt lại là đại biến. Ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì tại chung quanh hắn xuất hiện biến hóa, Thiên Tĩnh thượng nhân thân ảnh, tại chung quanh hắn hiển hiện, là một đạo hình ảnh, mà không phải chân nhân. Đây mới là một kiếm gặp chân ngã chân chính kiếm chiêu. Tư Không Bất Lão nhìn xem Thiên Tĩnh thượng nhân hư ảnh mở miệng nói. Rõ, sáng chói phương hoa về sau, chính là chân ngã, cũng là một kiếm này tinh túy. Coi như ta bây giờ thực lực bị áp chế trong biển ngưng thần, ta y nguyên có được một tia vực lực lượng. Một kiếm này thôi động, là tâm thần ta chi lực. Thiên Tĩnh thượng nhân nói chuyện, toàn bộ thân ảnh hóa thành quang ảnh, một kiếm chém ra. Bên ngoài, mọi người thấy cảnh tượng Thiên Tĩnh thượng nhân một kiếm chém ra. Kiếm quang phía trên không có bất kỳ cái gì kiếm khí. Nhưng là đám người lại cảm thấy một cỗ vô cùng ngưng trọng áp lực. Gặp chân ngã lại như thế nào? Ta chi đao hạ, diệt tất cả. Giết! Một cỗ vô cùng nồng đậm sát khí nương theo Tư Không Bất Lão thanh âm truyền ra. Tại thời khắc này Tư Không Bất Lão thân ảnh, bắt đầu ma ảnh hóa, trên thân phát ra khí tức làm cho người chỉ một thoáng như rơi vào hầm băng, toàn thân huyết dịch đều muốn đông kết. Chết! Cực ma, địa ngục đao! Tư Không Bất Lão ánh mắt kích xạ dọa người hung quang. Âm tàn tàn khốc, không có chút nào nhân tính, một đao giết ra. Mang theo đại khủng bố, đại sát khí đao ý cũng triệt để bộc phát, sắc trời phảng phất đen kịt địa tối xuống, huyết thủy từ dưới lòng bàn chân dũng mãnh tiến ra, băng lãnh vô tình đau ý muốn đem người lôi kéo nhập trong địa ngục, bao phủ hoàn toàn. Trong chớp nhoáng này, người quan chiến tâm phảng phất bị một cái đến từ địa ngục kinh khủng ác quỷ, đang dùng vô tình ánh mắt nhìn chằm chằm. Để cho người ta rơi vào đến tràn ngập băng lãnh, tựa như không có chút nào bất luận cái gì tình cảm luyện ngục bên trong. Tâm thần hơi động đậy, liền có thể triệt để sụp đổ. Một đao kia, đao như ma, đao ý như địa ngục. Đao quang cùng kiếm quang va chạm, đồng thời vỡ nát. Chỉ là lần này Thiên Tĩnh thượng nhân lại bị kinh khủng đao ý chấn động đến rút lui, khóe miệng tràn ra máu tươi, trên thân xuất hiện một đạo có thể thấy được xương cốt đầu vết đao. Về phần Tư Không Bất Lão, thân hình chỉ là lui ra phía sau ba bước. Nhưng là hắn nơi lồng ngực đồng dạng xuất hiện một đạo vết kiếm. Máu tươi không ngừng tuôn ra, cảm giác ngực đau đớn. Trời Tĩnh lão đạo, ngươi một kiếm này rất lợi hại, nếu như không phải thực lực của ngươi bị áp chế, một kiếm này chỉ sợ, đều có thể xuyên thủng thân thể của ta. Đáng tiếc không có, chỉ cần không phải một kích đánh giết ta, những này tổn thương đối ta vô dụng. Tư Không Bất Lão lạnh giọng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, hắn thân thể bên trên, kia chảy xuôi máu tươi vết kiếm, nhanh chóng ngưng tụ kết xuất vết sẹo, chỉ để lại một cái vết kiếm, đó có thể thấy được vừa mới nơi này bị một kiếm chém ra qua. Thương thế của ngươi cùng thực lực, muốn bộc phát ra vừa mới một kiếm kia, gần như không có khả năng. Hôm nay nuốt mất huyết nhục của ngươi, thực lực của ta tất nhiên tiểu tiến một bước. Dương Húc, nơi này giao cho ta, ngươi đi giải quyết Mộ Thanh Huyên bọn hắn, cũng đừng để cho ta thất vọng, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Tư Không Bất Lão nhìn xem Dương Húc nói. Dương Húc gật đầu, hắn phải chả muốn đi giết Mộ Thanh Huyên cùng Du Bội Ngọc. Giờ phút này, tại một chỗ, mấy đạo áo bào đen thân ảnh bên trong, Mộ Thanh Huyên ánh mắt lăng lệ, giờ phút này trường kiếm trong tay của nàng, dị thường tinh hồng, tại trên đó, một đạo huyết hồng phù văn, phảng phất là lặng lẽ bị máu tươi hòa tan mà đi. Ông, một đạo kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng chân trời. Kiếm động, bộc phát lóa mắt huyết quang, chợt một đạo huyết hồng kiếm quang, lướt ầm ầm ra, hướng phía bốn phía áo bào đen người công kích. Áo bào đen người trong nháy mắt bị kiếm quang bao phủ. Mà hậu thân thể một phân thành hai. Mộ Thanh Huyên huyết mạch, chính là kiếm đạo huyết mạch. Đây cũng là nàng vì cái gì đối với kiếm đạo có đặc thù thiên phú nguyên nhân. Kiếm quang về sau, tràng diện có chút yên tĩnh. Oanh! Đột nhiên, tại Mộ Thanh Huyên dưới chân một thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Người tới bàn tay hiện ra huyết sắc, tốc độ cực nhanh. Vừa mới xuất kiếm Mộ Thanh Huyên căn bản là không kịp ngăn cản, chỉ có thể bản năng rút kiếm ngăn cản. Bành! Thân thể bị va chạm bay rớt ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Trường kiếm trong tay trèo chống mặt đất, mới đứng vững thân hình của mình. Không hổ là thiên môn phía trên xuống tới người, thực lực chính là không tầm thường, đáng tiếc. Ngươi vẫn là kém một chút. Kia xuất hiện nhân thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem Mộ Thanh Huyên. Đương nhiên mặc dù một kích thành công, nhưng là người tới nhưng không có xuất thủ lần nữa. Mộ Thanh Huyên chính là thiên môn phía trên người. Hắn không biết trên người đối phương có hay không cái khác át chủ bài. Giờ phút này, Du Bội Ngọc thân hình khẽ động, xuất hiện tại Mộ Thanh Huyên bên cạnh, tra xét Mộ Thanh Huyên thương thế trên người, ánh mắt ngưng tụ. Mộ Thanh Huyên khóe miệng mặc dù thổ huyết, nhưng là thương thế trên người lại không nặng. Bởi vì trên người nàng có hộ giáp. Ta không sao, chẳng qua hiện nay tình huống không lạc quan, chúng ta chỉ sợ cần tìm cơ hội đạp thiên môn rời đi. Mộ Thanh Huyên nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Không thể rời đi lại đạp thiên môn sao? Du Bội Ngọc nghe vậy, trầm giọng nói. Bây giờ nơi này tình huống rất không ổn, rất nhanh liền có càng mạnh cao thủ xuất hiện, cho nên hắn nghĩ đến mang Mộ Thanh Huyên rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi này có tọa độ, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào địa thiên môn phía trên chân vũ thần ngoài điện, nếu như đi địa phương khác, chúng ta không biết mình sẽ ở địa phương nào. Mộ Thanh Huyên mở miệng nói. Hô, đúng vào lúc này, một thân ảnh chạy nhanh đến. Chính là Dương Húc, thân hình hắn rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía Du Bội Ngọc cùng Mộ Thanh Huyên. Sư Thúc, một chút chân võ đạo quan đệ tử nhìn thấy Dương Húc, trên mặt lộ ra nét mừng, hướng phía Dương Húc hô. Chỉ là nghênh đón hắn lại là Dương Húc bàn tay màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt, bàn tay đánh ra, liên tiếp đánh trúng mấy người. Mấy người này trên thân huyết dịch toàn bộ bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Sư Thúc, ngươi, một số người hoảng sợ nhìn xem Dương Húc, tham kiến tôn giả. Lúc trước xuất thủ đả thương Mộ Thanh Huyên, người áo đen hướng phía Dương Húc hành lễ. Chương 1048, ta một mực rất mạnh, chỉ là ngươi không biết. Dương Húc, Bất Lão Đường người, là ngươi dẫn tới, ngươi đã sớm gia nhập Bất Lão Đường. Nhìn thấy cái này tình hình, Mộ Thanh Huyên cáu kỉnh nói. Đương nhiên, bằng không, Bất Lão Đường người làm sao sẽ như thế tùy tiện tiến vào chân võ đạo quan. Trong lúc nói chuyện, Dương Húc ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Mộ Thanh Huyên. Ngươi giết nhi tử ta, hôm nay ta muốn nuốt dòng máu của ngươi, chậm rãi tra tấn ngươi mà chết. Ngươi có bản sự kia sao? Mộ Thanh Huyên ánh mắt đồng dạng lạnh lùng, đứng người lên, thân thể phía trên kiếm ý lăng lệ. Cầm trường kiếm bàn tay, một tia máu tươi chảy vào tới trong tay trên trường kiếm lần nữa trở nên yêu dị. Hô! Trong nháy mắt, Mộ Thanh Huyên thân thể khẽ động, vậy mà xuất thủ trước. Trường kiếm trở nên tinh hồng. Ông! Kiếm ngân vang thanh âm vang lên lần nữa, nương theo lấy kiếm ngân vang. Mộ Thanh Huyên thân hình xuất hiện trước mặt Dương Húc. Sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, thân ảnh trong tay nắm lấy một thanh huyết sắc kiếm. Huyết kiếm đồ trường hà. Mộ Thanh Huyên quát khẽ, thanh âm truyền vang. Kiếm quang cũng theo đó lướt ầm ầm ra, hóa thành huyết hà hướng phía Dương Húc mà đi. Ngươi, muốn chết. Dương Húc trên mặt giận dữ, gào thét mà ra, thân hình đồng dạng lướt ầm ầm ra, trong tay nắm đấm oanh ra. Tại hắn nắm đấm oanh ra trong nháy mắt, phía sau hắn hiện ra hiện một đạo kinh khủng huyết sắc cự ưng thân ảnh. Đây là hắn thú huyết lực lượng, hắn đem dung nhập vào thần trí của mình bên trong. Nắm đấm cũng giống như huyết ưng. Trong nháy mắt mà ra, xé rách không gian, hình thành một cỗ đáng sợ gợn sóng, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, nhanh như thiểm điện cùng Mộ Thanh Huyên trường kiếm đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm. Kiếm quang xuyên thấu kia lực lượng kinh khủng, không lưu tình chút nào chạm tại kia Dương Húc trên thân. Bành! Huyết ưng biến mất, kiếm quang biến mất. Hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá giờ phút này Dương Húc sắc mặt, âm trầm đến cực kỳ địa dọa người. Bởi vì tại lồng ngực chỗ, quần áo vỡ ra, lộ ra lồng ngực, mà lúc này, tại lồng ngực chỗ, lại là có một đạo to lớn vết thương, từ nơi bụng, kéo dài đến yết hầu. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Người bình thường dạng này thương thế, căn bản là không có cách sống sót. Thật là lợi hại một kiếm, nếu như ta thân thể không phải trải qua thần huyết rèn luyện. Một kiếm này, ngươi liền muốn mệnh của ta. Chỉ là đáng tiếc, ngươi một kiếm giết không được ta, tiếp xuống ta liền sẽ để ngươi biết được ta tàn nhẫn. Hô! Dương Húc đang nói chuyện thời điểm, bàn tay vừa nhấc. Trong nháy mắt, trên mặt đất mấy cỗ thi thể bị hắn nắm trong tay. Những thi thể này bên trong huyết dịch, trong nháy mắt giống như nước chảy hướng hắn thân thể hội tụ. Nguyên bản trọng thương thân thể, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhìn thấy tình huống này, Mộ Thanh Huyên đôi mắt trầm xuống. Nàng không nghĩ tới mình một kiếm vậy mà không thể giết chết Dương Húc. Bành! Lúc này, một cỗ lực lượng tại trong cơ thể nàng nổ tung, vừa mới một kích Dương Húc, một tia lực lượng cũng tràn vào thân thể của nàng bên trong, khóe miệng máu tươi chảy ra. Giết! Đúng vào lúc này, lúc trước xuất thủ cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, giống như chớp giật xuất hiện trước mặt Mộ Thanh Huyên, ngón tay một điểm, một đạo quang mang hướng phía Mộ Thanh Huyên cánh tay mà đi. Lần nữa đánh lén, lúc trước đánh lén, để hắn biết được Mộ Thanh Huyên cánh tay chỗ không có hộ giáp. Mộ Thanh Huyên thấy thế, ánh mắt biến đổi, thân hình muốn động. Nhưng là vừa mới một kiếm dùng nàng đại bộ phận lực lượng, để động tác của nàng theo không kịp ý nghĩ của mình. Bạch! Bất quá, ngay tại cái kia đáng sợ gợn sóng sắp tác động đến Mộ Thanh Huyên lúc, một thân ảnh đột nhiên lướt qua, dù bội ngọc một tay kéo qua Mộ Thanh Huyên thân thể, vượt lên trước một bước mang theo Mộ Thanh Huyên thân hình tránh thoát một kích kia. Nhìn thấy Du Bội Ngọc xuất hiện, kia Dương Húc sắc mặt trở nên dữ tợn. Nguyên bản hết thảy phương hướng đều rất hoàn mỹ, con của hắn cầm xuống Mộ Thanh Huyên, như thế con của hắn liền có thể cùng Mộ Thanh Huyên bước vào thiên môn phía trên. Thực lực mình tăng lên, tiến thêm một bước, thay thế Thiên Tĩnh Thượng Nhân trở thành chân võ đạo quan chi chủ. Thế nhưng là cũng bởi vì Du Bội Ngọc xuất hiện, cho nên để kế hoạch của hắn toàn bộ thất bại. Nhi tử còn bỏ mình, ngươi muốn cứu hắn. Vậy trước tiên giết ngươi. Dương Húc dữ tợn cười một tiếng, thân hình lóe lên, đấm ra một quyền. Nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía Du Bội Ngọc mà đi. Du Bội Ngọc ánh mắt ngưng tụ, ôm Mộ Thanh Huyên thân thể cấp tốc lui lại, tránh né một quyền này. Tại Du Bội Ngọc trong ngực Mộ Thanh Huyên, cảm giác được một cỗ hơi ấm. Nhưng là trong lòng cũng là dị thường lo lắng. Ngươi yên tâm, hắn giết không được ta. Dù Bội Ngọc đem Mộ Thanh Huyên buông xuống, mở miệng nói. Mà Hậu Chiêu bên trong trường kiếm một kiếm chém ra. Trường kiếm cùng Dương Húc nắm đấm va chạm. Hai cỗ lực lượng va chạm, khí kình tứ ngược. Thực lực của ngươi. Nhìn thấy Dù Bội Ngọc một kiếm ngăn trở nắm đấm của mình, Dương Húc ánh mắt ngưng tụ. Dù Bội Ngọc hắn nhưng là một mực chẳng qua là cảm thấy đối phương chỉ là tiểu bạch kiểm, đem Mộ Thanh Huyên cho mê hoặc, nhưng là như thế nhẹ nhõm ngăn trở mình một quyền. Đối phương không đơn giản. Xem ra là xem thường ngươi. Dương Húc ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Dù Bội Ngọc. Vâng, ngươi xem thường ta. Liền để ta xem một chút, phục dụng thú huyết thực lực ngươi như thế nào, có phải hay không so nhi tử kia của ngươi mạnh, nói cho ngươi, kỳ thật con của ngươi là chết trong tay ta. Dù Bội Ngọc thần sắc rất bình tĩnh mà nhìn xem Dương Húc. Là ngươi giết con của ta. Dương Húc nghe được Dù Bội Ngọc, sắc mặt trở nên dữ tợn, trên thân bộc phát ra đáng sợ sát ý. Sát ý giống như thủy triều quét sạch hướng Dù Bội Ngọc. Chỉ là cái này như thủy triều sát ý, căn bản không có đối Dù Bội Ngọc tạo thành bất kỳ phiền phức. Huyết sát, thiên tháp. Lúc này, Dương Húc thân hình bay lên không, nắm đấm đấm ra một quyền. Oanh ra nắm đấm, như là cửa tháp hướng phía Dù Bội Ngọc mà đi. Hắn bây giờ muốn đem Dù Bội Ngọc trấn sát. Trước không đùa với ngươi, trước hết giết người khác. Tại hắn dưới nắm tay, Dù Bội Ngọc thân thể khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện lúc trước ra tay với Mộ Thanh Huyên thân ảnh kia trước. Ngươi, ngươi xuất thủ không nghĩ tới Dù Bội Ngọc sẽ ra tay với hắn. Ánh mắt hung ác, bàn tay nâng lên, một trường vỗ ra. Nhưng là lúc này, một thanh trường kiếm đã bạo cước mà đến, chém vỡ hắn trường kinh. Cắt tại bàn tay hắn phía trên. A, à, kia đánh ra bàn tay trong nháy mắt bị kiếm quang chặt đứt, hét thảm một tiếng. Sau đó hắn liền bị một cỗ to lớn hấp lực bắt lấy, thân thể không bị khống chế, bị Dù Bội Ngọc trực tiếp ném về Dương Húc đánh tới một trường. Bành, Dương Húc thân thể đập vào thân thể đối phương phía trên. Thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngươi, Dương Húc nhìn xem một màn này, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Giết hắn, hiện tại giết ngươi. Chém giết người áo đen kia về sau, Dù Bội Ngọc thần sắc bắt đầu biến hóa, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Dương Húc. Ngươi muốn chết, nhìn thấy Dù Bội Ngọc nói như thế. Dương Húc thân hình như chớp giật xuất hiện, trên thân thần thế bộc phát, to lớn huyết ưng sau lưng hắn hiển hiện, cả người hóa thành một thanh huyết đao hướng phía Ngọc Bội chém quá khứ. Huyết đao vừa ra, đầy trời huyết sắc, trong đao thế mang theo kinh khủng hung sát chi khí. Đây là một thanh hung đao. Ở một bên Mộ Thanh Huyên thần sắc biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bành! Đúng vào lúc này, Dù Bội Ngọc xuất kiếm, kiếm quang trong tay bạo khởi, kiếm quang sáng chói cùng huyết sắc đao va chạm. Tại va chạm sát na, Dù Bội Ngọc trường kiếm trong tay khẽ đảo chuyển. Kiếm quang đột nhiên biến nặng, mang theo một cỗ kinh khủng lực đạo, đem huyết đao áp chế, sau đó trong nháy mắt này. Trường kiếm trong nháy mắt lóe lên, bổ vào kia Dương Húc thân thể bên trên. Dương Húc thân thể bên trên hung thần khí cương, trong nháy mắt bị chảm phá, Dương Húc thân thể trốn tránh. Xuy, trong nháy mắt, thân thể bên trên huyết quang bắn ra, một nửa thân thể tách ra. Ngươi, hoàn chỉnh đầu lâu, nhìn xem Dù Bội Ngọc trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa mới hắn tránh né, chỉ là đầu lâu tránh né, thân thể cũng không thể tránh né. Kiếm của ngươi, vì cái gì mạnh như vậy, ngươi là ai? Hắn rất không cam tâm. Ta chính là ta một mực rất mạnh, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Dù Bội Ngọc thần sắc rất bình thản. Chương 1049, thiên môn cường giả tới người, một trưởng mà xuống. Mộ Thanh Huyên nhìn xem sắc mặt bình thản Dù Bội Ngọc trong đôi mắt quang mang lưu chuyển. Nàng đối với Dù Bội Ngọc thực lực một mực không hiểu rõ. Coi là Dù Bội Ngọc thực lực không bằng nàng. Thân hình muốn tiến lên. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, nhìn trên mặt đất bị chém thành hai nửa Dương Húc, người tới ánh mắt trở nên dữ tợn. Ngón tay chỉ ra, một đạo sền sệt đến giống như chất lỏng chỉ riêng cầu vồng từ đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là xé rách không khí mãnh liệt bắn đi vào Dù Bội Ngọc trước mặt. Dù Bội Ngọc thần sắc biến đổi, dài bằng bàn tay kiếm chém ra. Nhưng là trường kiếm của hắn giống như nhận trở ngại. Không ngăn được kia phóng tới một chỉ. Phốc phốc, trên lồng ngực bị một chỉ này khí kình xuyên thủng. Nhận trọng kích, Dù Bội Ngọc lúc này liền là một ngụm máu tươi phun tới, thân hình chật vật rung ra mấy mét, nơi lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Nếu như không phải thân thể của hắn khác hẳn với thường nhân, sợ rằng sẽ bị một chỉ này trực tiếp xuyên thủng sinh mệnh. Dù Bội Ngọc, Nhìn thấy Du Bội Ngọc bị xuyên thủng thân thể, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, Mộ Thanh Huyên biến sắc, thân hình hướng phía Du Bội Ngọc mà đi. Ôm lấy Du Bội Ngọc, nhìn xem Du Bội Ngọc thụ thương lồng ngực, lập tức tâm không khỏi run rẩy, trong đôi mắt chảy ra một tia nước mắt, hàm răng đem môi đỏ đều là cắn ra một vòng dấu đỏ. Còn chưa chết, Du Bội Ngọc lúc này mở miệng nói. Nhưng là mở miệng thời điểm, lại cảm giác được một trận đau đớn, trên mặt không khỏi bắt đầu vặn vẹo. Người này thực lực rất mạnh, lĩnh vực một tia vực lực lượng, chúng ta không phải là đối thủ. Du Bội Ngọc vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong lúc nói chuyện sắc mặt trở nên trắng bệch. Nơi lồng ngực kịch liệt đau nhức vô cùng, vừa mới mình xuất kiếm, nguyên bản dựa theo đạo lý hắn là có thể ngăn trở kia một chỉ, nhưng là mình trường kiếm lại chịu ảnh hưởng. Đối với vực Du Bội Ngọc mặc dù không có cảm giác được, nhưng là hắn lại rõ ràng biết được vực lực lượng. Dù sao Thanh Long hội cùng Thiên Nhai các bên trong, có dạng này cường giả. Cho nên hắn biết được đối phương là vận dụng vực lực lượng. Lĩnh ngộ một tia vực, thật không phải mình có thể ngăn cản. Coi như mình trời sinh thần lực, nhưng là đồng dạng không có công dụng. Ngươi thật sự còn chưa chết, bởi vì ta sẽ để cho các ngươi sinh tử không bằng chết. Lạnh lùng đến không chứa mảy may tình cảm thanh âm từ tiền phương người xuất thủ truyền đến, người xuất thủ chính là Bất Lão Đường chủ Tư Không Bất Lão. Tư Không Bất Lão ánh mắt dữ tợn nhìn qua bọn hắn, lại lần nữa giơ ngón tay lên. Thấy thế, Mộ Thanh Huyên cắn răng, ngọc thủ nắm thật chặt trường kiếm trong tay của mình, lập tức trường kiếm một vòng lòng bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết máu phía trên máu tươi lần nữa tràn vào trường kiếm trong tay. Chỉ thấy trên thân kiếm kia, chính là có một đạo vô cùng phức tạp huyết hồng phù văn hiển hiện. Như vậy sao? Không dùng. Ngay tại những ngày phù văn không ngừng hiển hiện thời điểm, một cỗ lực lượng bao phủ tại Mộ Thanh Huyên trên thân, Mộ Thanh Huyên toàn bộ thân hình giống như không bị khống chế. Thực lực quá yếu, ở trước mặt ta căn bản là không cách nào ngăn cản. Các ngươi giết Dương Húc, hỏng kế hoạch của ta, ta sẽ không để cho các ngươi dễ dàng như vậy địa chết. Dương Húc tại chân võ đạo quan bên trong có nhất định bối phận. Hắn còn muốn lấy cầm xuống chân võ đạo quan, đến lúc đó để Dương Húc lấy chân võ đạo quan thân phận làm một ít chuyện. Thế nhưng là bây giờ Dương Húc chết rồi. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Ngươi là ai? Tự thân thân hình bị áp chế, Mộ Thanh Huyên nhìn đối phương nói. Ta là ai? Bản tọa Bất Lão Đường Đường chủ Tư Không Bất Lão. Tư Không Bất Lão nhìn Mộ Thanh Huyên nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thụ thương Du Bội Ngọc, phát hiện Du Bội Ngọc thân thể bên trên vết thương tại dần dần khôi phục. Thể chất đặc thù, xem ra thể chất của ngươi không tầm thường a. Nhìn xem Du Bội Ngọc trên thân thể biến hóa, Tư Không Bất Lão hai con mắt quang thiểm nhấp nháy. Giống như nhìn thấy ngạc nhiên con mồi. Giờ phút này Du Bội Ngọc thân thể cũng đứng lên. Nghĩ biện pháp rời đi, người này thực lực không phải chúng ta có thể đối kháng. Du Bội Ngọc trầm giọng nói. Thực lực đối phương hoàn toàn siêu việt hắn, coi như hắn có thể bộc phát ra cường đại chiến lực, nhưng là đối phương lĩnh vực một tia vực lực lượng, mình căn bản là không có cách ngăn cản. Cao thủ giao thủ, chỉ cần hơi chậm một chút, đó chính là chết, cho nên hắn thuyết phục Mộ Thanh Huyên rời đi. Các ngươi muốn đi, dễ dàng như vậy sao? Một cái có được kiếm đạo huyết mạch, còn có một cái thể chất đặc thù, ngươi cho rằng ta sẽ thả các ngươi rời đi sao? Tư Không Bất Lão ánh mắt âm lãnh, cầm xuống các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tư Không Bất Lão thân hình mãnh liệt bắn, bàn tay trực tiếp chụp vào Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc cùng cái này Mộ Thanh Huyên quan hệ không ít. Mộ Thanh Huyên chính là thiên môn phía trên người, chỉ sợ có cái gì chuẩn bị lưu thủ đoạn. Nhưng là cầm xuống Du Bội Ngọc, liền có thể cầm xuống Mộ Thanh Huyên. Nhìn xem Tư Không Bất Lão hướng phía Du Bội Ngọc mà đi. Mộ Thanh Huyên thấy thế, ánh mắt ngưng tụ. Sau đó khẽ quát một tiếng. Tới người. Mộ Thanh Huyên lúc này dùng ra nàng át chủ bài. Nghe được Mộ Thanh Huyên, kia Tư Không Bất Lão ánh mắt ngưng tụ. Thân thể không khỏi dừng lại một chút. Mộ Thanh Huyên thân phận không tầm thường, đối phương thi triển tới người lực lượng, hắn không thể coi thường. Giờ phút này, Mộ Thanh Huyên trên đỉnh đầu, bạo phát ra hào quang chói sáng, kia từng đạo quang mang xen lẫn mà lên, đem Mộ Thanh Huyên bao khỏa mà trong đó, mà tại quang mang kia chỗ sâu, tựa hồ là có một đạo khôi ngô thân ảnh, chậm rãi ngưng hiện. Mà khi đạo thân ảnh kia xuất hiện lúc, trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ linh động, đây không phải thuần túy lực lượng tới người. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, giữa thiên địa bên trên thiên môn hiển hiện, lôi điện khí tức phun trào, kinh khủng thiên môn lôi điện cấp tốc tụ tập, ngươi dám động đến ta nữ nhi, Giết ngươi. Kia khôi ngô thân ảnh thanh âm nổi giận, ẩn chứa vô tận sát ý. Thanh âm vừa ra, vang vọng đất trời lúc, đối phương đưa tay, lập tức giữa thiên địa đột nhiên sôi trào. Ầm ầm, bàn tay rơi xuống mang theo vô tận uy năng, vừa mới từ không bất lão làm ra một tia vực lực lượng nơi tay dưới lòng bàn tay trong nháy mắt sụp đổ. Từ không bất lão, thân sắc đại biến. Thú thần bất tử thân. Tại thời khắc này, hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân lực lượng bộc phát, trên thân xuất hiện một đạo huyết ảnh, hình thành kinh khủng huyết sát lực lượng. Mà lúc này, bên trên bầu trời thiên lôi xuất hiện. Ầm ầm rơi xuống, hướng phía thân ảnh kia mà đi. Tới người lực lượng quá mức cường đại, thiên lôi ngăn cản. Bàn tay bị thiên lôi oanh trúng, nhưng là tàn ảnh y nguyên rơi xuống. Bành! Tư không bất lão trên thân khí cương tại bàn tay kia phía dưới trực tiếp tan rã. Một nửa thân thể trực tiếp bị một chưởng đánh nát. Kia hư ảnh nhìn thấy tư không bất lão còn thừa lại một nửa thân thể, ánh mắt ngưng tụ, muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng là thiên môn lôi điện bộc phát, đem nó bao phủ. Nhanh đạp thiên môn, kia hư ảnh lên tiếng. Mộ Thanh Huyền thấy thế thân hình khẽ động đi vào du bội ngọc trước mặt. Nhảy lên bay lên không, hướng phía thiên môn mà đi. Lúc này, kia hư ảnh tại thiên môn lôi điện phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Tại không thấy sát na, Mộ Thanh Huyền mang theo du bội ngọc xông vào thiên môn biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa khôi phục, một tia năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng mà từ trên mặt đất tràn vào đến tư không bất lão trên thân. Kia bị tạc nứt một nửa thân thể, bắt đầu không ngừng khôi phục. Chỉ chốc lát thời gian, tư không bất lão thân thể lần nữa thành hình, nhìn lên bầu trời. Ta nhất định sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Tư không bất lão gầm nhẹ nói. Lập tức hướng phía chân võ đạo quan phía sau núi mà đi, hắn muốn đi hấp thu kia ngàn năm linh quy huyết dịch. Chương 1050, ma thủ, Độc Cô Vi Ngã gặp mặt. Gặp mặt, Nam Hải ngoài thành. Độc Cô Vi Ngã cùng Ngô lão thân ảnh xuất hiện ở ngoài thành một chỗ trạch viện trước đó. Vương gia, chính là tòa phủ đệ này sao? Ngô lão khẽ chau mày. Đối phương cáo chi chính là chỗ này, đi. Độc Cô Vi Ngã mở cửa lớn ra, dậm chân đi vào trong đó, đến đều tới, khẳng định như vậy muốn đi vào trong đó. Viện lạc đại môn bị đẩy ra. Viện lạc bên trong, yên tĩnh một mảnh. Nhưng là trong đại sảnh có chút yếu ớt ánh đèn. Các hạ mời ta đến đây, vì sao không hiện thân? Độc Cô Vi Ngã cũng không có bước vào trong đó, mà là tại trong sân mở miệng nói. Đại tướng quân vương, vậy mà như thế cẩn thận. Vậy bản tọa liền ra gặp một lần đại tướng quân vương. Trong đại sảnh, ma thủ thanh âm truyền ra, tùy theo một thân ảnh từ đó đi ra. Bộ mặt cứng ngắc, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Khôi lỗi, nhìn thấy thân ảnh này, Độc Cô Vi Ngã ánh mắt ngưng tụ. Trước mặt người này hoàn toàn chính là một bộ khôi lỗi. Các hạ, một bộ bị khống chế khôi lỗi cùng ta đàm, chân thân không hiện thân sao? Độc Cô Vi Ngã ánh mắt ngưng tụ mở miệng nói. Đại tướng quân vương, đây cũng là gia thân thể của ta. Một thanh âm từ kia khôi lỗi nơi lồng ngực phát ra. Nghe vậy Độc Cô Vi Ngã thần sắc khẽ giật mình. Tại thần sắc hắn biến hóa thời điểm, ma niệm châu từ đối phương thân thể bên trên bay ra, tản mát ra đạo đạo ma niệm. Ma thủ, nhìn thấy cái này ma niệm châu, Độc Cô Vi Ngã ánh mắt ngưng tụ. Ma thủ một chút tin tức, bây giờ tại Đại Chu Vương Triều, thế nhưng là đã truyền ra. Độc Cô tướng quân đến không việc gì à? Ma thủ mở miệng nói. Ma thủ, người xuất hiện ở đây, chẳng lẽ liền không sợ ta ra tay với ngươi sao? Ta xuất thủ ngươi cái này chỉ còn lại ma niệm, coi như khả năng hôi phi yên diệt. Độc Cô Vi Ngã trầm giọng nói. Độc Cô Vi Ngã, không cần uy hiếp ta, ta tìm ngươi đến đây, đương nhiên là hợp tác với ngươi. Ma thủ nói. Ta tới đây, chính là vì ngươi kia ma âm, đem kia ma âm chi khúc cho ta, ngươi cần gì? Độc Cô Vi Ngã trầm giọng nói. Hắn tới đây, thế nhưng là liền vì kia ma âm chi khúc, không phải cùng ma thủ ở chỗ này ôn chuyện. Nhưng là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, thần sắc hắn biến đổi. Người kia ma âm chi khúc, đối ta hữu dụng, ngươi là thế nào biết kia ma âm đối ta hữu dụng? Tại thời khắc này, Độc Cô Vi Ngã thần sắc trở nên cảnh giác lên. Hắn thôn vệ yêu ma kia thân thể, nhờ vào đó tu luyện, biết được người, nhưng không có mấy người biết được. Ánh mắt liếc qua đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Ngô lão, thân hình cấp tốc cùng kia Ngô lão dịch ra, ánh mắt bén nhọn nhìn xem Ngô lão. Hấp thu yêu ma hài cốt bên trong lực lượng. Đều là Ngô lão giúp hắn mưu đồ, bây giờ xuất hiện tình huống này, vậy chỉ có thể nói lần này sự tình cùng Ngô lão có quan hệ. Ngươi phản bội ta, Độc Cô Vi ngã nhìn xem Ngô lão nói. Vương gia nói đùa, ta làm sao lại phản bội vương gia đây này? Ta là một mực hiệu chung vương gia. Ngô lão mở miệng nói. Một mực hiệu chung với ta, vậy ngươi xuất thủ hủy đi ma thủ ma niệm châu. Độc Cô Vi ngã nhìn xem Ngô lão trầm giọng nói. Vương gia, ngươi muốn ta đối chủ nhân xuất thủ, ngươi cho là ta sẽ ra tay sao? Huống chi ta nói hiệu chung với vương gia, cũng không phải hiệu chung với ngươi, ngươi cỗ thân thể này, chính là chuyên môn cho chủ nhân dự bị. Chủ nhân sẽ chiếm theo thân thể của ngươi, trở thành Nam Hải đại tướng quân vương. Ngô lão mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Ngô lão, Độc Cô Vi ngã ánh mắt trầm xuống. Thần thức hướng phía bốn phía quan sát, phát hiện không có những người khác. Ma thủ, không nghĩ tới, ta vậy mà lại bị các ngươi tính toán. Độc Cô Vi ngã nhìn xem ma thủ trầm giọng nói. Ngươi không phải bị ta tính toán, mà là bị chính ngươi dã tâm tính toán. Nếu như không phải ngươi có dã tâm, ngươi sẽ không bên trong ta kế. Ma thủ thanh âm truyền đến. Nhưng là ma thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào, ngươi cùng hắn liền muốn đối phó ta sao? Ngươi cũng quá coi thường ta Độc Cô Vi ngã đi. Độc Cô Vi ngã trong đôi mắt lãnh quang lóe lên, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố. Ngươi cho rằng ta là kia Tà Thiên Mục sao? Trên thân khí tức bộc phát, trong miệng lại nói đến Tà Thiên Mục. Xem ra đại tướng quân vương ngươi đã sớm hoài nghi cái này Tà Thiên Mục, nói thật, cái này Tà Thiên Mục, kỳ thật chính là ta cho ngươi tìm chất dinh dưỡng, để ngươi có thể tăng lên thực lực bản thân. Ma thủ thanh âm quanh quẩn tại trong sân. Vậy ta cũng phải nhiều cảm tạ ngươi, bất quá đã ta có chỗ hoài nghi, chẳng lẽ liền không làm đề phòng sao? Mặc dù ta một mực tại hấp thu yêu ma kia chi thân bên trên lực lượng, nhưng là ta bản thân thế nhưng là một mực tại tu hành, muốn chiếm cứ thân thể của ta, ngươi làm được sao? Độc Cô Vi ngã lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng. Có thể trở thành đại tướng quân vương chiếm cứ một chỗ, Độc Cô Vi ngã cũng không là bình thường người. Tại hắn nói chuyện thời điểm, trên thân xuất hiện một cỗ thần thế là một thanh trường đao hư ảnh vừa ra, nguyên bản liền bóng đêm bầu trời, trở nên càng thêm âm trầm. Theo thiên địa âm trầm, không khí chung quanh bắt đầu bạo động, hình thành một cỗ lực lượng vô hình hướng phía ma thủ ma niệm châu ép tới. Mặc dù ma thủ bây giờ hình thái chỉ là ma niệm châu, nhưng là Độc Cô Vi ngã trong lòng đối cái này ma niệm châu, lại cực kỳ kiêng kỵ. Cho nên hắn đối ma niệm châu động thủ trước. Oanh, bàn tay khẽ động, một đạo cương khí trong nháy mắt mãnh liệt bắn hướng kia ma niệm châu. Cương khí rất là đơn giản, nhưng lại lộ ra một cỗ không gì không phá cảm giác. Trong nháy mắt liền đến kia ma niệm châu trước mặt. Chỉ là ma niệm châu trên thân xuất hiện một tầng nồng đậm chân khí màu đen. Xuy, kia bộc phát cương khí xuyên thấu chân khí màu đen. Xuyên thủng lại không phải ma niệm châu, mà là kia mang theo ma niệm châu khôi lỗi thân thể. Mà giờ khắc này, sau lưng Độc Cô Vi ngã Ngô lão lại động, thân hình nhanh chóng cùng Độc Cô Vi ngã kéo dài khoảng cách. Tay phải hắn ngón tay vạch một cái lòng bàn tay trái. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo máu chảy. Máu chảy xuất hiện, hai tay kết ấn, từng đạo màu đen phù văn tại trong bàn tay hắn ngưng tụ mà thành. Sau đó trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Lập tức chung quanh xuất hiện bốn đạo cột khí màu đen, đem viện lạc bao phủ. Độc Cô Vi ngã, ngươi không nên công kích ta, ngươi có chút tính sai. Ma niệm châu hiển hiện, bất quá giờ phút này ma niệm châu bên trên chân khí màu đen hóa thành ma thủ thân ảnh, chính nhìn xem Độc Cô Vi ngã. Là có chút phán đoán sai lầm, không nghĩ tới lại là hắn khởi động đại trận. Độc Cô Vi ngã nhìn thoáng qua kia Ngô lão, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Nhưng là tâm thần lại chú ý chung quanh xuất hiện trận pháp. Lập tức hắn ánh mắt ngưng tụ, điều tra trên người mình khí tức biến hóa. Đột nhiên, ánh mắt ngưng tụ. Tại trận pháp này phía dưới, trong cơ thể hắn lúc trước từ yêu ma thi hài nâng lên lấy lực lượng, vậy mà không tự giác địa lưu chuyển. Theo loại này lưu chuyển, trong thân thể lực lượng, cũng bắt đầu biến hóa, hướng phía yêu ma thi hài lực lượng bắt đầu thuế biến. Độc Cô Vi ngã, ta biết ngươi một mực mượn nhờ yêu ma lực lượng tăng thực lực lên. Nhưng là yêu ma lực lượng, thủy chung là yêu ma lực lượng, nó không phải ngươi nghĩ rút ra liền có thể rút ra. Ma thủ nhìn xem Độc Cô Vi ngã nói. Độc Cô Vi ngã trên thân lực lượng vận chuyển, chống cự cỗ khí lưu này biến hóa. Nhưng là tại hắn chống cự thời điểm, cỗ lực lượng kia bắt đầu thôn phệ lực lượng của hắn, trở nên càng nhanh chóng hơn. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Vi ngã sắc mặt đại biến. Không thể dạng này, nhất định phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng đột phá, rời đi nơi này. Độc Cô Vi ngã từ bỏ phòng ngự, trong lòng hung ác. Chương 1051, Yên Cuồng Đồ, ai thắng giết ai? Oanh! Độc Cô Vi ngã thể nội lực lượng, toàn diện bộc phát. Khí tức trực tiếp từ trong biển ngưng thần đạt tới phá toái cấp độ. Bên trên bầu trời thiên môn chưa từng xuất hiện. Chỉ là Độc Cô Vi ngã quanh thân lực lượng tăng vọt, lại dẫn động một chút phong bạo, cỗ gió lốc này hướng phía bốn phía khuếch tán, xung kích đại trận. Muốn phá hủy đại trận, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ầm ầm, ma thủ thân thể dần dần ngưng thực, cả người hóa thành một tôn người mặc áo bào đen, trên thân lộ ra uy nghiêm nam tử. Lục Quân Sinh. Nhìn xem ngưng thực ma thủ, Độc Cô Vi ngã bàn tay nâng lên, sau lưng thần thế hiển hiện, một ngọn lửa màu vàng, chỉ là ngọn lửa màu vàng óng này mới xuất hiện, liền bị một cỗ khí lưu màu đen bao phủ, trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa màu đen, trong ngọn lửa còn mang theo một cỗ yêu dị chi sắc. Thần thế bị ảnh hưởng. Độc Cô Vi ngã không nghĩ tới mình thần thế sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng là không kịp nghĩ nhiều, hắn nhất định phải xuất thủ. Độc Cô Vi ngã tu hành chính là một loại tên là Kim Diệu Hoàng Đình Chân Kinh công pháp. Đây là một loại chí cương chí dương công pháp, cho nên hắn thần thế cũng là một ngọn lửa màu vàng, gần nhất hắn ngay tại ngưng thực ngọn lửa màu vàng óng này. Chỉ là ngọn lửa màu vàng óng này biến thành quỷ dị màu đen. Mặc dù biến thành quỷ dị màu đen, nhưng là công pháp này đặc tính y nguyên bày ra, bá đạo dị thường. Bành! Độc Cô Vi ngã bước chân khẽ động, mặt đất dẫm đạp băng liệt. Giống như giống mạng nhện lan tràn, xuất hiện một cái lõm đi xuống hố cạn, đại lượng đá vụn bụi bặm bị tức tình chấn động đến tràn ngập đằng sông mà lên. Muốn giết ta Độc Cô Vi ngã, Lục Quân Sinh, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy sao? Độc Cô Vi ngã trong lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện một khí thế vô hình. Khí thế xuất hiện, lúc trước bị biến thành ngọn lửa màu đen bên trong vậy mà xuất hiện một cỗ thiết huyết khí tức, thiết huyết xuất hiện từng đạo bóng người. Kia lần lượt từng thân ảnh phía trên đều mang một cỗ nồng đậm chiến ý, hội tụ thành một đoàn, vậy mà áp chế thể nội yêu ma chi khí lưu chuyển quân thế. Nhìn thấy một màn này, kia Lục Quân Sinh ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Độc Cô là quân thế lực dung nhập vào thần thế bên trong. Lợi dụng quân thế bên trong thiết huyết chi khí áp chế yêu ma chi khí. Độc Cô Vi ngã, ta có chút xem thường ngươi, không hổ là năm đó trợ giúp Chu Đế chinh chiến thiên hạ đại tướng quân vương. Lục Quân Sinh thần sắc trở nên nghiêm túc. Vậy nhưng đa tạ ma thủ ngươi khen ngợi. Năm đó, ngươi cùng Chu Đế bệ hạ một trận chiến, oanh động thiên hạ, hôm nay ta cũng muốn gặp gặp ma thủ thực lực của ngươi. Cũng không biết, ngươi thực lực hôm nay so với năm đó như thế nào. Độc Cô Vi ngã tướng quân thế dung nhập thần thế phía trên thân khí thế cũng biến hóa. Cả người giống như ngàn vạn quân đội. Một loại khí thôn vạn dặm như hổ cảm giác. Kim Diệu, vạn hổ. Độc Cô Vi ngã khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Quyền ra, nắm đấm kia hóa thành màu đen diệu nhật, sau đó hóa thành mấy đạo hổ ảnh hướng phía ma thủ Lục Quân Sinh mà đi. Ma thủ thần sắc cứng lại. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Vi ngã giờ phút này còn có thể phát ra như thế cuồng bạo một quyền. Trên thân khí tức ngưng tụ, một đạo thân ảnh màu đen sau lưng hắn nổi lên. Đạo thân ảnh kia xuất hiện, một cỗ yêu dị chi sắc bao phủ chung quanh. Đại trận bên trong năng lượng điên cuồng hướng phía ma thủ trên thân hội tụ. Đại trận này không chỉ hạn chế Độc Cô Vi ngã, cũng là có thể trợ giúp ma thủ ngưng tụ thân hình, cung cấp lực lượng. Oanh! Ma thủ bước chân khẽ động, không gian xung quanh khẽ run lên. Thân thể bên trên những cái kia màu đen đường vân, bộc phát ra chói mắt hắc sắc quang mang. Hắc Minh Thiên Quyền! Ma thủ đấm ra một quyền, hướng phía kia Độc Cô Vi ngã nắm đấm mà đi. Nhưng là đột nhiên ở giữa. Độc Cô Vi ngã thân hình đột nhiên biến mất tại ma thủ dưới nắm tay. Vừa mới một nháy mắt, Độc Cô Vi ngã nắm đấm dịch ra ma thủ. Hắn giờ phút này thân hình xuất hiện tại kia Ngô lão trước mặt. Kẻ phản bội chết, Độc Cô Vi ngã chán ghét phản bội, chán ghét tính toán. Mặc dù đây là ma thủ tính toán, nhưng là phản bội hắn người là Ngô lão, cuối cùng mặc kệ hắn cùng ma thủ ai thắng ai thua. Ngô lão phải chết, một mực chú ý chiến đấu Ngô lão thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Vi ngã sẽ ra tay với hắn. Mặc dù không nghĩ tới, nhưng là thần sắc hắn một mực ở vào cảnh giác trạng thái. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn không chút do dự bộc phát ra lực lượng của mình, trên thân xuất hiện một cỗ ngập trời ma khí. Ma khí tứ ngược hóa thành ma mãng, yêu ma, thiên mãng. Ngô lão tại thời khắc này bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Độc Cô Vi ngã bày ra thực lực vượt qua dự liệu của hắn. cho nên hắn vận dụng ma thủ ban cho hắn yêu ma lực lượng. Nắm đấm giống như cự mãng, nhanh như thiểm điện hướng phía Độc Cô Vi ngã mãnh liệt bắn mà ra. Oanh, hai người nắm đấm bộc phát đụng vào nhau. Ngô lão bộc phát ra ma mãng tại Độc Cô Vi ngã dưới nắm tay vỡ nát. Đang đổ nát một nháy mắt. Độc Cô Vi ngã một cái dậm chân xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên thân quân thế bộc phát bao phủ đối phương, nắm đấm càng là giống như trường thương, trong nháy mắt mà đi. Tốc độ nhanh chóng, căn bản cũng không cho kia Ngô lão cơ hội phản ứng. Bành, nắm đấm trong nháy mắt xuyên thủng đối phương thân thể. Ngọn lửa màu đen bao trùm thân thể đối phương. A, Ngô lão bộc phát ra một trận kêu thảm. Cả người hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen. Độc Cô Vi ngã thân thể nhất chuyển, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía ma thủ. Lấy tốc độ của ngươi, vừa mới là có thể cứu hắn, vì cái gì không có cứu? Độc Cô Vi ngã ánh mắt ngưng tụ. Hắn là chất dinh dưỡng, đại trận này chất dinh dưỡng, ngươi giết hắn, sao chính ta động thủ càng tốt hơn. Đại trận này hấp thu huyết khí của hắn cùng lực lượng, đều sẽ trả lại cho ta. Ta kỳ thật vẫn là phải cảm ơn ngươi. Ma thủ Lục Quân Sinh mở miệng nói. Vậy liền để ta cùng ngươi một trận chiến. Vạn quân, thiên phong. Độc Cô Vi ngã thấp giọng một tiếng, quanh thân ngọn lửa màu đen bạo khởi, hình thành từng nét bùa chú, phù văn bên trong hiển hiện từng đạo bóng người bàn tay giống như kết ấn, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo trưởng ấn, hướng phía Lục Quân Sinh mà đi. Một trường này không gian xung quanh giống như trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi vậy mà lợi dụng quân thế chạm đến vực. Đáng tiếc, đối mặt chính là ta. Ma thủ âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện ma thủ không có xuất thủ ngăn cản, mặc cho tay kia ảnh đánh vào hắn thân thể bên trên. Yêu ma, thiên hư. Tại kia trưởng ấn rơi vào trên người hắn thời điểm, trên người hắn bắt đầu hư hóa, hóa thành vô tận năng lượng màu đen bao khỏa tay kia ấn, đem nó thôn phệ. Đại trận này bên trong ẩn chứa ta đối vực lý giải, ở chỗ này tình trạng của ta là vô địch cùng bất tử. Thanh âm trầm thấp tại Độc Cô Vi ngã vang lên bên tai. Độc Cô Vi ngã sắc mặt đại biến. Giờ phút này, đại trận bên ngoài, ba đạo thân ảnh chính nhìn xem trong đại trận tình huống. Yên Cuồng Đồ, Liễu Như Thần, còn có Kiếm Tôn. Liễu Như Thần một mực chú ý đại tướng quân Vương Phủ tình huống, tại Độc Cô Vi ngã bọn hắn đến thời điểm, Yên Cuồng Đồ mấy người cũng đến hiện trường. Phó các chủ, chúng ta cần trợ giúp Độc Cô Vi ngã sao? Liễu Như Thần nhẹ giọng nói. Không cần, xem bọn hắn ai thắng ai thua, ai thắng giết ai. Yên Cuồng Đồ rất tự nhiên nói. Đối với thực lực bản thân tuyệt đối tin tưởng, về phần chém giết cái này ma thủ, yêu ma kia chi thân có phải hay không sẽ khôi phục, Yên Cuồng Đồ căn bản không thèm để ý. Khôi phục đánh chết là đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.